Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 gà tim mạt, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, vốn dĩ chính là ta sớm đáp ứng các ngươi sự, hiện tại xong xuôi, cũng có thể lại ta một cái tâm nguyện, các ngươi chạy nhanh bắt đầu chuẩn bị hôn sự đi, chúng ta cũng muốn trở về chuẩn bị, Viên tiên sinh hướng nàng chắp tay. Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên cùng ngươi nói, ngươi làm những cái đó bánh đều ăn rất ngon, Tô Nhiễm vẫn như cụ cúi đầu. Đa tạ tiên sinh khích lệ, không, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, chỉ cần tưởng tượng đến về sau là có thể mỗi ngày ăn đến ngươi thân thủ làm đồ ăn. Ta chính là thập phần hướng tới đâu. Viên tiên sinh cười, lại dặn dò nàng một câu đừng quên trên mặt thương, theo sát hướng hoàng thị từ biệt. Liền cùng Lý Nhị cùng nhau đi rồi, đại tỷ nhi. Người mau tới đây, làm nương nhìn xem thương thế của ngươi. Ngay sau đó, hoàng thị cũng đối Tô Nhiễm với tay. Đau lòng ôm nàng tiến trong lòng ngực đánh giá khởi trên mặt nàng bàn tay ấn toàn ca nhi chạy nhanh. Vào nhà tìm ra một khối phá bố, bọc lên một cái ngón cái phẩm chất băng đầu màu cấp Tô Nhiễm đáp ở trên mặt an ca nhi cũng rúc vào. Tô Nhiễm bên người, tỷ tỷ, hôm nay làm ngươi chịu khổ, bất quá hiện tại chuyện này chấm dứt, chúng ta cũng cuối cùng là đi một cái tâm bệnh, ngày kia tỷ tỷ ngươi là có thể thanh thản ổn định gả chồng. Đúng vậy, nương còn sợ ngươi thành thân ngày đó ngươi đại bá bọn họ sẽ mang quan phủ người lại đây nháo sự lý. Hiện tại ta rốt cuộc không sợ, hoàng thị cũng ôm Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, dùng băng ở trên mặt đáp. Nửa ngày, khó khăn Tô Nhiễm trên mặt sưng đỏ rút đi, nhưng trên má vẫn như cũ tàn lưu 5 căn xanh tím ngón tay dấu vết. Người xem nhìn thấy ghê người, An Ca Nhi toàn Ca Nhi đều tức giận đến không được tỉ tỉ. Thù này ta giúp người nhớ kỹ, chờ về sau ta tiền đồ, ta nhất định sẽ tìm bọn họ đem cái này bàn tay thù cấp báo trở về. An Ca Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, người đứa nhỏ này. Không hảo hảo đọc sách, mỗi ngày liền biết đánh a giết, quay đầu lại ta nhưng phải gọi tiên sinh đem ngươi cấp giám sát chặt chẽ điểm. Hoàng thị không cao hứng giáo huấn nhi tử, bất quá trở quay đầu lại nhìn đến Tô Nhiễm trên mặt vết thương. Nàng giống nhau đau lòng vô cùng, đáng thương hài tử, người đêm nay trước nhẫn nhẫn, ngày mai đi trấn trên, nương đi hiệu thuốc cho ngươi mua điểm dược lao lao. Ngày kia nương nhất định phải làm ngươi xinh xinh đẹp đẹp xuất giá. Tô Nhiễm khẽ gật đầu, ân, hết thảy đều nghe nương ai, ta đại tỷ nhi a. Xem nàng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, hoàng thị chạy nhanh lại đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực tới rồi buổi tối. Lạnh thấu xương gió lạnh lại quát lên, thổi chúng người run bần bật, hoàng thị chạy nhanh tiếp đón con cái chạy nhanh đều đi trên giường nằm. Một nhà bốn người tễ ở bên nhau tốt xấu có thể nóng hổi để mơ siêu quần ca nhi thu hảo trong viện đồ. Vật, đang muốn trở về, liền nghe được rào che ngoài cửa bùm một tiếng vang. Hắn chạy nhanh chạy tới, lại phát hiện rào che cạnh cửa thượng đề phòng một con nho nhỏ bình sứ. Nhưng phóng cái chai người đã không có bóng dáng, hắn nhặt lên cái chai nhìn lại xem. Không thấy ra cái gì tên tuổi tới. Liền lấy về đi cấp hoàng thị cùng Tô Nhiễm xem mơ siêu, nương. Tỷ tỷ, các ngươi xem đây là thứ gì? Hoàng thị nhìn nửa ngày không thấy ra tới. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói. Là hoạt huyết hòa ư cao, gì? Kia chẳng phải là chị ngươi trên mặt thương thuốc dán. Hoàng thị vội vàng nói. Khẳng định là viên tiên sinh. Hắn người này nhất cẩn thận. Khó trách phía trước khi đi thời điểm hắn còn không dừng hướng ngươi trên mặt xem lý. Nếu đã biết thuốc dán tới chỗ, nàng liền chạy nhanh đào ra một đống cấp Tô Nhiễm bôi trên mặt băng băng lương lương thuốc dán. Đồ ở trên mặt, đông lạnh đến Tô Nhiễm hơi hơi phát run, nhưng nàng vẫn như cũ ngoan ngoãn dựa vào hoàng thị trên người. Khóe miệng lại gợi lên một mặt cười nhạt một đêm cuồng phong thổi qua. Ngày hôm sau sáng sớm, Thái Dương liền từ chân trời bò dậy, ấm áp dương quang chiếu xuống dưới. Nhưng xem như tan rã một chút trận này đại tuyết mang đến hàn ý, bất quá. càng làm cho đại gia vui sướng vẫn là, tỷ tỷ, người trên mặt bàn tay ấn không có. Toàn Ca Nhi xoay người rời giường, đột nhiên đã kêu lên, Hoàng thị cùng An Ca Nhi nghe được lời nói chạy nhanh cũng thò qua tới xem. Quả nhiên nhìn đến Tô Nhiễm phía trước bị đánh bên trái trên má xanh tím dấu vết cơ hồ đã nhìn. Không ra tới, thật tốt quá. Xem ra viên tiên sinh đưa tới này dược đích xác dùng được. Đại tỷ nhi ngươi chạy nhanh lại lau lau. Hậu thiên ngươi thật sự là có thể xinh xinh đẹp đẹp xuất giá. Hoàng thị chạy nhanh từ gối đầu phía dưới lấy ra kia chỉ tiểu bình sứ. Lại đào ra một đống dược cấp Tô Nhiễm tô lên, sáng sớm liền gặp được như vậy một kiện rất tốt sự. Toàn gia tâm tình đều hảo vô cùng. Tô Nhiễm lại xuống bếp nấu một nồi bạch diện cháo đương cơm sáng. Một nhà bốn người ăn xong sau liền vui mừng cùng đi trấn trên đặt mua làm hôn sự phải dùng đồ. Vật kỳ thật cái này hôn sự rất đơn giản, bởi vì thời gian quá đuổi, không kịp mua bố trở về cấp Tô Nhiễm làm áo cưới. Hoàng thị liền dứt khoát ở tiệm quần áo cho nàng mua một bộ thật dày áo bông đương áo cưới. Lại đối chiếu Lý Nhị vóc người cũng cho hắn mua một bộ. Kia một sâu tiền cũng đã đi 100 văn. Lại dựa theo trong thôn đầu người đi lương trong tiệm mua 50 cân gạo lứt. Đi thịt heo sạp thượng mua 10 cân thịt heo. Hơn nữa một ít lung tung rối loạn đồ vật. Còn chưa tới trời tối. Này một sâu tiền đều đã hoa đến không sai biệt lắm mơ siêu bất khóa còn hảo. Tối hôm qua thượng hoàng thị cũng đã đem không cần thiết một ít tiêu dùng đều cấp tài. Cho nên tuy rằng chỉ tốn một sâu tiền, nhưng thành thân phải dùng đồ vật bọn họ đại thể đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm mơ siêu đồ. Vật mua xong rồi, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai người tranh nhau cướp xe đẩy. Đem một chiếc xe con cấp đẩy đến bay nhanh, trải qua một tiệm mì thời điểm. Người được tiệm ăn truyền ra tới mùi hương. An Ca Nhi liền lại đi không nổi, hắn bụng cũng rất là thời điểm bắt đầu thầm thì gọi bậy, Toàn Ca Nhi lại ở hắn trên đầu chụp một cái. Lúc này đừng nhìn chằm chằm ăn, chúng ta chạy nhanh đem đồ vật đều đưa trở về, đến hậu thiên, trong nhà có chính là ăn ngon cho ngươi. Ta biết à, ta cũng chưa nói ta một hai phải ăn sao. An Ca Nhi ôm đầu, hảo ủy khuất nói, chính là ngoài miệng nói như vậy. Hắn đôi mắt còn thỉnh thoảng hướng mặt quán bên kia ngó qua đi liếc mắt một cái. Trong cổ họng cũng ừng ực không ngừng nuốt nước miếng. Tô Nhiễm liền đối Hoàng thị nói, nhiều như vậy đồ vật, trở về còn muốn hơn nửa canh giờ, liền ăn trước chén mì đi. Cũng đúng, liền nghe ngươi, Hoàng thị sờ sờ trong túi số lượng không nhiều lắm mấy cái tiền đồng. Khẽ cắn môi đem đầu một chút An Ca Nhi lập tức hoan hô lên. Hai anh em chạy nhanh đem xe đẩy đến một bên phóng hảo. Mặt quán lão bản nương cũng đã nghênh ra tới, nha. Đây là trong nhà muốn làm hỷ sự. Chúc mừng a. Hoàng thị vội vàng cười nói thanh cùng vui. Liền điểm một chén tố mạt, một chén gà ti mạt. Lão bản nương vội vàng đáp lời. Chỉ chốc lát lại bưng tới hai chén gà ti mặt lão bản nương. Ngày này có phải hay không đoan sai rồi? Hoàng thị vội nhắc nhở nàng, lão bản nương tùy tiện xua tay. Không phải, một khác chén gà ti mặt là chúng ta đưa. Nhà ngươi tỷ nhi muốn làm hỷ sự. Nếu cho ta đụng phải, ta cũng liền tới dính dính các ngươi không khí vui mừng. Nhưng này không khí vui mừng không phải bạch dính. Ta dù sao cũng phải đưa nhà các ngươi tỷ nhi một chút thêm trang lễ mới được. Đó chính là này chén mì. Như vậy tự nhiên hào phóng tư thái. Gọi được bọn họ không hào cự tuyệt. Hoàng thị vội vàng cảm tạ nàng. Mới kêu bọn nhỏ cầm lấy chiếc đũa ăn mì, hai chén mạt. Hoàng thị cùng Tô Nhiễm phân một chén. Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi phân một chén. Mì sợi xoa đến phẩm chất đều đều. Nhập khẩu gân nói. Mặt trên tưới thượng ngao cả đêm canh gà, tiên hương phác mũi, thập phần ngon miệng, canh còn có vài khối thịt gà, càng là nùng hương từng trận. Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi hai huynh đệ thật vất vả ăn đến lớn như vậy khối thịt. Đương nhiên liền nhịn không được ăn ngấu nghiến, không hai hạ hai người liền đem một chén mì cấp ăn sạch sẽ. ngay cả nước lèo cũng ngươi một ngụm ta một ngụm uống hết. Sau đó, An Ca Nhi mặt mặt miệng, lặng lẽ đối Tô Nhiễm nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy này mặt không ngươi ngày hôm qua làm cái kia bánh có nhân ăn ngon. Toàn Ca Nhi cũng lặng lẽ gật đầu, là có điểm mơ siêu. Hoàng thị chạy nhanh sụ mặt, các ngươi thiếu ở bên ngoài nói hưu nói vượn. Hai cái tiểu gia hỏa chạy nhanh câm miệng, bất quá như vậy một chén lớn mì sợi. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị đều ăn uống tiểu, hai người cũng không ăn xong. Tô Nhiễm liền đem dư lại đẩy đến Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi trước mặt. Hai cái tiểu gia hỏa chạy nhanh lại cúi đầu ăn ngấu nghiến, lúc này. Hoàng thị cũng mới tiến đến Tô Nhiễm bên người nhỏ giọng đối nàng nói. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy này mặt tư vị không ngươi làm hảo. Tô Nhiễm buồn cười, chạy nhanh nghẹn lại cười, một nhà bốn người ăn xong hai chén mặt. Tính tiền liền dọn dẹp một chút, tính toán đẩy xe đi trở về. Chỉ là oan ra ngõ hẹp, mới đi rồi không vài bước, không nghĩ tới nghênh diện liền nhìn đến Tô Phú cùng hai ba cái tuổi tác không sai biệt lắm nam hài. Tử đi tới. Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi lập tức liền cùng ô cốt gà dường như chạy nhanh lắc mình ngăn ở mẫu thân cùng tỷ tỷ trước mặt. Hai mắt gắt gao chừng mắt hắn, nhưng không nghĩ tới. Tô Phú phát hiện bọn họ sau, lại chỉ là oán hận chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền chạy nhanh vòng quanh bọn họ đi rồi, đường ca hắn thế nhưng không có tới tìm chúng ta cãi nhau. Này không đúng a. Tô An nhỏ giọng nói, Tô Toàn cũng nhíu nhíu mi. Vừa rồi ta xem đường ca hắn chột dạ thật sự. Hắn là làm cái gì chuyện xấu sao? Đại gia hai mặt nhìn nhau, ai đều tưởng không rõ, nhưng thật ra quán mì lão bản nương nhìn thấy một màn này chạy nhanh cùng bọn. Họ nói chuyện, các người nhận thức kia tiểu từ, kia cũng không phải là cái thứ tốt. Đại tỷ, người nhưng ngàn vạn đừng làm cho nhà ngươi hài tử cùng hắn hỗn đến cùng nhau. Bằng không hảo hảo hài tử cũng đến cho hắn dạy hư. Vị này đại tỷ, ngươi lời này có ý tứ gì a? Kia hài tử hắn đều làm gì chuyện xấu sao? Hoàng thị vội hỏi, ai? Vừa thấy các ngươi liền rất thiếu tới trấn trên đi. Các ngươi không biết, dọc theo con đường này đi phía trước đi. Đằng trước chính là trấn trên duy nhất một nhà hoa lâu. Này mấy cái hài tử chính là kia ra hoa lâu khách quen. Lão bản nương vẻ mặt khinh thường nói, An Ca Nhi lập tức liền hỏi. Nương, cái gì kêu hoa lâu? Con nít con nôi, mấy thứ này không được hỏi. Hoàng thị vội vàng liền sụ mặt giống to, An Ca Nhi bị giống đến hoảng sợ. Vội vàng ngoan ngoãn câm miệng, Hoàng thị cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Vị này đại tỷ, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta đi rồi, vài vị đi thong thả, lần sau lại đến, lão bản nương cũng nhiệt tình đối bọn họ phất tay, mẫu tử mấy cái đẩy xe ra khỏi cửa thành. Hoàng thị lại rốt cuộc cảm khái câu, nghe hắn đại bá như vậy khen Phú Ca Nhi, ta còn tưởng rằng Phú Ca Nhi học vấn có bao nhiêu hảo đâu. Kết quả, thôi đi. Liền khảo đồng sinh đều còn phải đi bằng môn tà đạo. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết hắn khẳng định trong bụng không mấy lượng mực nước. Nói không chừng ta hiện tại nhận tự đều so với hắn nhiều lý. Toàn Ca Nhi lập tức liền nói, người đứa nhỏ này khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Bằng không sang năm người cũng kết cục đi khảo cái đồng sinh. Hoàng thị thuận miệng liền nói, hành a. Sang năm ta liền đi khảo, bảo đảm khảo cái đồng sinh trở về cấp nương ngài xem. Toàn Ca Nhi chạy nhanh gật đầu, lời thề son sắt nói. Hết chương.